người chơi hung mãnh, chương 710, hy sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13MAAK lập tức minh bạch Bạch Hạo Trình ý tứ. Mặc kệ kia 6 cái mũ rộng vành thân ảnh rốt cuộc là thứ gì. Bọn chúng đã từ dưới lầu đi tới. Theo lý mà nói cũng hẳn là từ trên lầu đi xuống. Mục ẩn chi quỷ ở tại 12 lầu. Hướng xuống lầu 11. Lầu 10 tầng nguyên bản thuộc về Đan Phi Ca Phi. Hai huynh đệ sau khi chết tự nhiên bỏ trống xuống dưới. Ở tại lầu 9 bốp lại ngủ cả một cái ban đêm. Bởi vậy ở tại lầu 813MAAK trên lý luận. Hẳn là có khả năng nhất trông thấy kia 6 cái mũ rộng vành thân ảnh mang theo mục ẩn chi quỷ. Còn sống hoặc thi thể trạng thái. Đi xuống lâu tới. Ta không nhìn thấy. 13MAAK giang tay ra. Tùy ý nói. Ở tại hắn lầu dưới vũ y tâm trung. Dịch y. Lý Ngang bọn người đồng dạng công bố mình không có trông thấy. Dạng này sao? Bạch Hạo Chính đẩy kính mắt. Có hai loại khả năng. Một, mũ rộng vành thân ảnh mang theo mục ẩn chi quỷ. Trực tiếp tại trong tầng lầu biến mất. Thuấn di đến khách sạn địa phương khác. Hai, mũ rộng vành thân ảnh mang theo mục ẩn chi quỷ. Dọc theo hành lang thang lầu phía bên phải ở giữa hướng phía dưới đi. Bởi vậy mới không có bị ở tại hành lang bên trái các gia đình nhìn thấy. Cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Bốp mặt âm trầm hỏi. Đương nhiên là có. Bạch Hạo Chính tùy ý nói. Những cái kia mũ rộng vành thân ảnh một mực tại nói. Thiếu một cái. Thẳng đến mục ẩn chi quỷ xảy ra bất trắc. Biết rõ ràng bọn hắn hành động hình thức. Có trợ giúp chúng ta xác minh mục ẩn chi quỷ biến mất quá trình. Kết quả, cùng nguyên nhân, tình báo quá ít, Hắc Thánh Tử lắc đầu, nhìn về phía mọi người nói, nếu như không biết rõ ràng mũ rộng vành cự nhân thân phận cùng nơi phát ra, bọn hắn sẽ còn tiếp tục mang đi những người khác, đêm nay nếu như ta không có thu được lời ghi chép, ta sẽ ở 1 giờ 11 về sau tiến vào giữa thang máy, tại lầu 1 cùng 14 lầu ở giữa từng cái tầng lầu. Ngồi thang máy vừa đi vừa về tuần tra. Nếu có ai cần trợ giúp, có thể phát ra tín hiệu. Tỉ như mở cửa hoặc là từ trong khe cửa nhét ra đồ vật cái gì. Ta sẽ tận chính mình có khả năng giúp cho trợ giúp. Omega viết hoa nhìn thoáng qua Hắc Thánh Tử. Có chút ngoài ý muốn. Ngươi xác định ngươi phải làm như vậy. Đoàn kết hợp tác đối với không có quân đội bạn tổn thương che đậy hệ thống người chơi mà nói. Liền là một câu trống rỗng khẩu hiệu. Có thể không bỏ đá xuống giếng cũng không tệ rồi. Đâu còn có thể trông cậy vào cái khác không quen không biết người chơi thân xuất viện thủ. Ta xác định, Hắc Thánh Tử nhẹ gật đầu. Cá nhân ta cho rằng, tại giữa thang máy bên trong có thể muốn so cả đêm trong phòng còn muốn an toàn một chút. Lúc đầu ta còn dự định tại giữa thang máy bên trong. Gọi điện thoại cho các tầng lầu người chơi. Hỏi thăm tình huống, quyết định lên cao hoặc là hạ xuống. Bất quá cân nhắc đến lời ghi chép nội dung có thể là không phát ra bất kỳ thanh âm. Tùy ý gọi điện thoại có thể sẽ nhiễu loạn nhiệm vụ của các ngươi. Liền tạm thời được rồi. Nếu như đêm nay kia 6 cái mũ rộng vành quỷ hồn lại một lần nữa xuất hiện. Ta cũng có thể thông qua trên thang máy thăng hạ xuống. Đến thời gian thực truy tung quan sát bọn hắn. Thậm chí cứu bị bọn hắn để mắt tới người chơi. Về phần nguyên nhân sao? Một là vì để cho chính ta tốt hơn may mắn còn sống sót xuống dưới. Thứ hai là, Hắc Thánh Tử trên mặt lộ ra hơi có vẻ nụ cười dữ tợn. Mục ẩn chi quỷ dù nói thế nào cũng là đồng bạn của ta. Hắn cứ như vậy không minh bạch chết rồi. Dù sao cũng phải đòi một lời giải thích mới được. Chấm, Bạch Hạo Chính trầm mặc một chút. Gật đầu nói, đề nghị này không sai. Bất quá vì lý do an toàn, tốt nhất lại tuyển một người khác ra. Giữa lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Khách sạn thang máy sức chịu đựng hai người. Năm Hắc Thánh Tử về sau, còn có thể lại gánh chịu một vị người chơi. Bạch Hạo Chính đề nghị, mặt ngoài đến xem là vì Hắc Thánh Tử suy nghĩ. Giữa thang máy bên trong như có hai vị người chơi. Như vậy đối phó khả năng xuất hiện hồng y lão phụ. tỷ số thắng liền tăng lên không ít. Mà tại trên bản chất, kỳ thật cũng là đối Hắc Thánh Tử một loại thăm dò cùng hạn chế. Chỉ riêng một mình hắn tại các tầng lầu chạy trốn, tai họa ngầm thực sự quá lớn. Hắn hoàn toàn có thể thông qua nhảy vào nhảy ra hành lang, cậy mở người khác cửa phòng, lớn tiếng la lên các phương thức hấp dẫn trong hành lang dị loại, mượn đao giết người, hại rơi những cái kia trung thực đợi trong phòng người chơi. Nếu như ở bên cạnh hắn lại xếp vào một người, như vậy thì có thể tạo được giám sát tác dụng. Chính Bạch Hạo chính là đặc sự cục tình báo phân tích sư, có chính phủ bối cảnh, đáng tin cậy, mà Liễu Vô Đãi, Vạn Lý Phong Đao bọn người, cùng đặc sự cục quan hệ mật thiết, trình độ nào đó có thể coi là đồng bạn, cùng Liễu Vô Đãi cùng một chỗ tiến vào kịch bản ở trong Lý Ngang. Còn La, tự nhiên cũng tại đồng bạn phạm vi bên trong, nếu như ta ban đêm không có thu được lời ghi chép, hoặc là đã hoàn thành lời ghi chép, Bạch Hạo chính nhìn xem Hắc Thánh Tử nói, ta cũng sẽ tại 1 giờ 11 về sau một đoạn thời gian tiến vào thang máy. Hai chúng ta có thể tổ đội. Ta cũng giống vậy. Một bên Lý Ngang cử đi nhấc tay, biểu thị đồng ý. Bất quá thang trời nhiều nhất phụ tải 2 người. Lại nhiều thang máy đem không an toàn nữa. Trải qua mỗi cái tầng lầu lúc, ta đều sẽ mở ra giữa thang máy môn, biểu hiện người bên trong số. Hắc Thánh Tử giống như là hoàn toàn không có phát giác được Bạch Hạo chính trong lời nói thâm ý bình thường. Bình tĩnh nói, nếu như may mắn, đêm nay chúng ta liền có thể biết rõ ràng những cái kia mũ rộng vành bóng người rốt cuộc là thứ gì. Thế là, vấn đề lại quấn trở về nguyên điểm. Mục ẩn chi quỷ đến cùng làm cái gì, mới có thể dẫn đến hắn bị sát hại? Là bởi vì hắn trong mộng giết chết kimono nữ tử, vẫn là trái với một loại nào đó trước mắt chưa biết được cấm kỵ, hoặc là khách sạn quy tắc toàn diện sập bàn, ai sống ai chết toàn bằng ngẫu nhiên quyết định. Người chơi suy nghĩ thảo luận một phen về sau, vẫn chưa có thể được ra kết quả, cuối cùng lại lục soát một lần 12 lầu, cùng thang máy giếng, đáng tiếc không tìm được cái gì. Cái này cũng nằm trong dự liệu, người chơi trước đó liền khảo nghiệm qua. Dolphin Hotel hành lang có bản thân đổi mới công năng. Bọn hắn thiếp hành lang trên điện thoại trong suốt băng dán, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Vì khảo thí khách sạn hành lang cần có đổi mới thời gian, Lý Ngang còn cố ý dùng bùn đất luyện chế ra một ít thuốc nhuộm ra. Tại từng cái tầng lầu, lầu một đại sảnh, thang máy trong giếng, vẽ lên rất nhiều vẽ xấu. Kiểm tra kết quả cho thấy, vẽ xấu bình quân sẽ ở 30 phút đồng hồ đến 3 giờ bên trong dần dần bắt đầu biến mất. Vẽ xấu hình dạng, nội dung, diện tích cùng biến mất thời gian không quan hệ. Đối khách sạn kết cấu cải biến cũng đồng lý. Đem sân khấu trong ngăn tủ đồ vật lấy ra, phóng tới những tầng lầu khác lấy, cũng sẽ tại 30 phút đồng hồ đến 3 giờ bên trong toàn bộ phục hồi như cũ. Nói đúng là, nếu như đem mục ẩn chi quỷ cắt nát chặt thành sủi cảo nhân bánh, vậy trong hành lang, ngày kế tiếp tập hợp người chơi cũng là hoàn toàn không phát hiện được bất cứ dấu vết gì. Một trời thời gian trôi qua rất nhanh, người chơi lần nữa phân tán, trở về đến sở thuộc tầng lầu. Lúc gần đi, cố ý rơi vào phía sau nhất Liễu Vô Đãi đem một chương đoàn thành cầu tờ giấy ẩn nấp địa ném cho Lý Ngang. Trên tờ giấy nội dung rất đơn giản. Trong bồn tắm nữ nhân ở biến mất trước còn nói với ta một câu, không nên tin những người khác. Lý Ngang đem tờ giấy bóp ở lòng bàn tay, khởi động luyện kim thuật, đem trang giấy tiện tay luyện thành thiên chỉ hạc. Theo thời gian chuyển rời, tòa này trong tửu điếm quái dị cũng đang phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm trí năng rồi. Ngay từ đầu chỉ là đơn thuần tuyên bố lời ghi chép nội dung, mà bây giờ, có thể cùng người chơi tiến hành lẫn nhau thậm chí là đối thoại. Buổi tối thứ 2 thời điểm, Lý Ngang bị 4 bức bức tranh tập kích. Hắn phí đi một phen công phu đem nó áp chế, cũng ý đồ tra hỏi ra tình báo. Kết quả nhân vật trong bức họa hoàn toàn không cách nào câu thông, mặc cho làm sao rót nước biển cũng không có chút nào thương lượng ý nguyện. mà từ tối hôm qua phản hồi đến xem. Hắc Thánh Tử gặp phải cổ quái đầu yêu cầu hắn giảng linh dị cố sự. Liễu Vô Đãi gặp phải bồn tắm lớn quái dị cảnh cáo nàng không nên tin người khác. Mục Ẩn Chi quỷ tao ngộ kimono nữ tử. Càng là cùng hắn trò chuyện giết thì giờ. Là người chơi vào ở đưa tới khách sạn biến dị. Vẫn là khách sạn thông qua hấp thu tính mệnh. Từng bước khôi phục. Cách chương.